ông chồng lớn tuổi, chương 51, quyến rũ anh, góc truyện audio.com, chấm, em xoay mông đi, cậu dùng mông xoay vòng quanh, trà sát lên tính khí của anh, như thế này sao, đúng, hôm nay em quyến rũ anh làm tình thử xem, em không biết, chấm, em suy nghĩ xem, quyến rũ, làm sao đây, mọi khi toàn anh châm lửa, tạo khói, hôm nay bảo mình làm. Mình toàn hưởng thụ cảm giác anh mang đến. Nhưng rồi cậu quyết định ngồi dậy. Cởi đi chiếc khăn đang choàng trên người anh. Cậu bước máy nhạc, mở bài, ơn ít nhạc bắt đầu vang lên. Cậu trở lại trước mặt anh. Đem thức ăn dọn xuống sàn nhà. Cậu vuốt ve mặt anh. Vuốt xuống từng tấc da thịt trên người anh. Cậu cầm lấy tính khí của anh vuốt từ trong da tới đầu tính khí. Chết tiệt, em, đây là lần đầu tiên anh chửi thề trước mặt cậu. Anh hoảng loạn nhìn tiểu trừng trừng nhút nhát rụt rè của anh. Em ấy học chuyện này ở đâu? Anh chỉ là đang trêu chọc cậu thôi. Không ngờ lại được xem một màn khiêu khích dâm đãng đến như vậy. Em không làm nữa. Dụ trừng ngưng lại mọi hành động. Tiếp tục làm cho anh em. Cậu quỳ xuống, đem hai chân anh mở lớn. Khom người ngậm lấy tính khí của anh vào miệng, cậu liếm vòng quanh đầu tính khí, đặt đầu lưỡi ngay khe đầu tính khí mà rên đưa qua đưa lại. Tay kia của cậu mâm mê hai hòn phía dưới. Sau khi chơi đến đầu khe tính dỉ dịch, cậu bắt đầu ra vào tính khí anh trong miệng. Miệng cậu nuốt tính khí anh một cách khó khăn, càng ngày tính khí anh càng trướng to, gân nổi cộm lên mỗi lần cậu ra vào. Anh bắt đầu rên rỉ theo tiếng nhạc, đầu anh ngửa ra sau ghế rên. A, bà xã, sâu nữa, mút mạnh nữa. A, ơ, Dụ Trừng ngoan ngoãn nghe theo anh. Cậu mút thật mạnh, đưa tính khí thật sâu vào trong cuống họng rồi kéo ra tới ngoài cửa miệng dùng răng cả đầu khuất. Bác sĩ Dương hình ảnh dưới chân mà điên cuồng khát vọng. Ơ, a, sướng, sướng quá. Sướng lắm, ơ, mút, mút, nhanh, nhanh, Dụ Trừng bắt đầu mỗi miệng, cũng bắt đầu hơi khó thở với tính khí của anh ngày càng trướng to. Chấm chấm, mau, mau, bà xã, a, bác sĩ Dương không kiềm chế được mà nắm lấy đầu cậu ra vào. Chẳng bao lâu anh không kiểm soát được mà bắn tinh dịch ngay trong miệng cậu. Dụ Trừng ho khan thật nhiều khi đột ngột bị vô số tinh dịch bắn vào trong miệng. Mà đầu cậu vẫn bị anh nắm chặt chưa buông, số tinh dịch nhã ra không được cậu phải đành nuốt xuống mới có thể thở được. Sau khi nuốt xuống tinh dịch, cảm giác mùi vị cũng không ghê gớm gì lắm, chỉ có một mùi vị đặc trưng hơi tanh, hơi nhớt, còn lại cậu cũng không biết phải nói như thế nào. Bác sĩ Dương từ trong cao trào dần lấy lại tinh thần. Vội kéo Dụ Trừng còn bị anh kiềm hãm kéo lên ngồi lên đùi anh. Anh xin lỗi, lúc nãy anh không kiểm soát được anh hôn lên môi cậu vẫn còn đang dính tinh dịch của anh. Anh đưa đầu lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu, mút đi tất cả tinh dịch còn dính lại trong miệng cậu hết một lượt mới rời đi. Hùng xã, Dụ Trừng đỏ mặt kêu anh. Sao, em muốn, nơi này rất muốn, cậu vừa nói vừa nắm tay anh đặt ngay cúc huyệt mau cho em. Hùng xã, được, anh sẽ bù đắp cho em ngay đây. Anh đưa tính khí đến đầu miệng cúc huyệt chảy ra một luồng dâm dịch như chứng minh nó có bao nhiêu khát vọng nuốt vào tính khí của anh. Tính khí anh thút thẳng vào cửa cúc huyệt, thân thể Dụ Trừng run rẩy với cái thút thẳng đầu tiên của anh. Gương mặt, trong đầu cậu không còn gì khác ngoài tính khí của anh sắp thỏa mãn được khoái hoạt mà cậu mong muốn nãy giờ. Cậu nuốt toàn bộ tính khí của anh vào, mút thật chặt tính khí. Mong anh và tính khí dùng lực đem cậu tàn nhẫn mà thao một lần cho sướng. Nhưng anh lại không làm theo mong muốn cậu đang suy nghĩ. Anh chôn sâu tính khí vào trong rồi để im trong đó. Anh lại đi xoa hai bầu vú đang chảy sữa phía trước của cậu. Cậu lắc đầu nói, không phải, phía dưới, là phía dưới, hùng xã, tay cậu nắm lấy tay anh ấn lại nụ hoa, đem ép lõm xuống. Hai bầu vú mềm mại bị ép tới căng tròn, sữa chảy ra dính ướt tay của cả hai. Nói rõ anh mới biết, anh biết rõ cậu đang muốn gì, nhưng anh vẫn muốn xem thử gan của cậu hôm nay to đến cỡ nào. cậu không nhịn được nữa. Cầm lấy tay anh ở trước ngực, rời tới phía sau hai cánh mông nói. Muốn tính khí của ông xã. Muốn ông xã chơi em. Chơi thật sung sướng, muốn tinh dịch của ông xã. Bắn đầy cúc huyệt của em. Cho em ăn no, như vừa cho miệng ăn vậy. Tinh khí của anh trong cơ thể cậu đột nhiên lớn hơn. Đem vách thịt mở càng lớn như một cự pháo chọc vào trong. Anh nói, ông xã sẽ bắn đầy vào cúc huyệt của bà xã. Bà xã phải giữ lấy một giọt cũng không cho chảy ra ngoài. Nuốt hết như bà xã vừa nuốt lúc nãy. Được không? Cậu gật đầu, cả người run run ôm cổ anh. Anh bế cậu lên trong tư thế tính khí còn nằm bên trong cúc huyệt của cậu đi về phía giường. Cho cậu nằm xuống, anh mở hai chân cậu ra. Đầu gối áp đến trước ngực, tạo thành một chữ M, phía dưới cúc huyệt vừa khớp mà bao vây lấy tính khí anh. Anh bắt đầu đưa tính khí từ từ ra sát ngoài miệng cúc huyệt. Sau lại thụt thật nhanh thật mạnh vào điểm mẫn cảm, cứ như vậy từ từ đưa ra sát ngoài lại thật nhanh thật mạnh thút vào. Cậu như phát điên với kiểu chơi này của anh, mỗi lần như vậy cậu lại rên lên thật lớn. À chết mất, đau, sướng, bác sĩ Dương cũng bị tiếng hét này kích động, lực eo mà điên cuồng lay động, thật nhanh đánh xuyên vào, dụ chừng cũng bắt đầu lấy hai tay mình bóp lấy hai bầu ngực. Cậu sảng khoái đến hai chân đều run rẩy, động tác mạnh làm giường mất đi cân bằng run chuyển, phía trên phát ra tiếng kẻo kẹt của thanh giường, dâm dịch chảy ra, cậu nâng mông mình lên để anh thuận lợi điên cuồng mà thao cậu. Hiện tại âm thanh hai người bây giờ nghe được chỉ còn tiếng rên rỉ của cả hai. Cùng tiếng va chạm của hai cánh mông khi thút vào nhau. Âm nhạc không còn, giờ chỉ còn anh thanh của dâm loạn, của tình dục, không được, quá nhanh, ông xã chơi em chết mất. Không được, muốn bắn, ông xã dùng lực, thật là mạnh làm em sướng. Muốn chết, dụ chừng xoa xoa nụ hoa của mình càng ngày càng dùng sức. Sữa theo kẽ tay của cậu nà phun lên mặt bác sĩ Dương. Cúc huyệt muốn không chịu nổi khi bị tính khí nhanh chóng đánh thút. Bắp đùi run lên, bụng dưới, tính khí của cậu cũng đung đưa từng cái. Cao trào đến, lưng cậu ưỡn, bộ ngực nhổng lên thật cao. Tính khí cậu vung vẩy bắn ra tinh dịch. Bắn đến nỗi văng đến dính cả trên mặt bác sĩ Dương. Bắn, ông xã, sướng quá, cậu đã bắn còn anh thì chưa? Hai tay anh nắm bầu ngực của cậu bóp, hạ thể cùng cuồng mãnh mà đánh thút điên cuồng bắn tinh dịch vào trong cúc huyệt. Bà xã, thật tuyệt vời, anh cúi người xuống ôm cậu liếm những giọt sữa trên mặt cậu. Một lần nữa, bà xã, anh kéo người cậu dậy. Để cậu nhoài người lên tường, anh đứng ở phía sau cậu nhấc một chân của cậu lên tựa vào người anh theo kiểu xoạt chân. Tinh dịch của anh theo động tác kéo chân lên cao của dụ chừng mà chảy ra. Anh bắt đầu luật động, nhanh chóng tính khí của anh đứng thẳng, một tay ôm eo cậu, một tay nắm giữ chân cậu. Tính khí ở trong cúc huyệt thút vào rút ra, khiến vách tường thịt càng ngày càng nhấp nhép, tê dại, sướng quá, ông xã, thật thích, bầu ngực run run theo những cú thút mạnh bạo, sữa bị dính vào vách tường theo những cú thút mạnh bạo. Hai tay cậu áp vào tường, mặt cho bầu ngực đung đưa, những cú thút mạnh mẽ đem cậu làm đến sảng khoái mà uốn éo mông. Phát ra tiếng rên rỉ động lòng người, ông xã, em chết mất, sướng, tê, dâm đãng quá rồi, cậu bắn tinh lần hai. Sau hai lần bắn tinh cậu bị chơi có chút thất thần. Anh buông chân ra cậu ra. Chân cậu tê không đứng được. Anh ôm mông cậu đem người nâng lên. Cậu co rút cúc huyệt. Không ngừng mút tính khí bác sĩ Dương vào. Anh cảm giác thoải mái vô cùng. Anh tiếp tục mạnh mẽ mà thút sâu đem tinh dịch thứ hai bắn thẳng vào nơi sâu nhất trong cúc huyệt. Dụ chừng mút lấy tinh dịch nơi cúc huyệt. Cậu thỏa mãn mà liếm liếm môi. Căng chặt lại miệng cúc huyệt không cho anh rút ra, mà anh cũng không có ý định rút ra. Anh ôm cậu đi về phía giường, từ từ mà cùng nằm xuống kéo chăn đắp lên cơ thể lõa lồ của cả hai. Cùng nhau hưởng thụ tình dục điên cuồng vừa đi qua, còn chuyện cậu làm sao biết được cách quyến rũ anh như vậy thì để Âu hãy nói tiếp. Bây giờ hưởng thụ bà xã gan to này đã. Cách Trương.